Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, cái thứ hai. Siêu, Smalley bá tước nhanh chóng hướng về phía Gray đánh tới. Ngay tại hắn sắp bổ nhào vào Gray phụ cận thời điểm. Bỗng nhiên, hắn cảm giác lông tóc dựng đứng, nhiều năm dưỡng thành bản năng chiến đấu. Làm hắn bản năng đã nhận ra nguy cơ, phản xạ có điều kiện hướng về sau nhanh chóng thối lui. Xoẹt, một đạo thân ảnh màu vàng hiện lên, một tiếng vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Smalley bá tước trên người quý tộc quần áo xuất hiện rõ ràng mấy đạo vết chảo. Vết chảo nơi da thịt có thể thấy rõ ràng, từng tia vết máu theo vết chảo nơi chảy ra. Cực kỳ dễ thấy. Cuồng huyết chiến sĩ thực lực Smalley bá tước bị thương. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài ra trình độ, nhưng bị thương liền bị thương. Đây là sự thật không thể chối cãi. Phụ thân, bỗng nhiên biến cố làm Wenson Smalley lên tiếng kinh hô. Giật mình nhìn lấy mình phụ thân ngực vết cào. Cuồng huyết chiến sĩ thực lực phụ thân của mình. Thế mà bị thương rồi. Cái này sao có thể? Fergus gia tộc làm sao có thể có thủ đoạn làm bị thương phụ thân của mình. Giờ này khắc này, hắn bị xung kích, thậm chí so biết được Gray đã là hung huyết chiến sĩ càng sâu. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành hung huyết chiến sĩ, kia đại biểu Gray tương lai tiềm lực cực lớn, nhưng tiềm lực dù sao vẫn là tiềm lực, mặc dù kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức uy hiếp được Smalley gia tộc. Nhưng có thể để cho cuồng huyết chiến sĩ thực lực phụ thân mình bị thương. Lại là khác biệt, điều này đại biểu lấy Fergus gia tộc đã có uy hiếp được Smalley gia tộc thực lực lại hoặc là nói. Thủ đoạn, một chân đá bay cùng mình giao thủ cầm trong tay loan đao nam tử. Gray ánh mắt trêu tức nhìn về phía Smalley bá tước. Tại bên cạnh hắn, một con không tính cái đuôi. Thân dài cũng đã chừng 3 mét báo hình huyết thú xuất hiện. Smalley bá tước nếu là muốn chơi lời nói, ta có thể để nó phụng ngươi. Đối với một vị cuồng huyết chiến sĩ, Gray há lại sẽ không có đề phòng. Đã sớm mạng báo hình huyết thú tiềm phục tại bên ngoài. Một thấy đối phương động thủ, lúc này liền mạng báo hình huyết thú xuất động. Cuồng cấp huyết thú, ngự phong báo. Nhìn qua đứng tại Gray bên cạnh báo hình huyết thú, Smalley bá tước trong mắt co vào. Fergus gia tộc lại có một con cuồng cấp huyết thú. Mặc dù 10 phần không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật, có thể tổn thương hắn. Còn có cái loại này tốc độ, ngoại trừ cuồng cấp huyết thú, hung cấp huyết thú là tuyệt không có khả năng. Đồng thời trong lòng lại là một trận ghen ghét. Cho dù là Smalley gia tộc đều có không dậy nổi cuồng cấp huyết thú, mà chỉ là một cái tử tước gia tộc Fergus gia tộc. Lại có cuồng cấp huyết thú, ghen ghét, cực độ ghen ghét, cái gì, con báo này là cuồng cấp huyết thú. Wenson Smalley mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hướng về phía phụ thân của mình, bất quá tại nhìn thấy phụ thân mình ngực thương thế sau. Hắn tin, ngoại trừ cuồng cấp huyết thú, phổ thông hung cấp huyết thú, lại làm sao có thể làm bị thương thực lực đã đạt tới cuồng huyết chiến sĩ phụ thân của mình. Fergus gia tộc lại có cuồng cấp huyết thú, cầm trong tay chiến phủ nam tử, từ dưới đất bò dậy cầm trong tay loan đao nam tử, cùng Smalley bá tước tụ hợp, mặt mũi tràn đầy đều là kiêng kỵ. Vốn cho là, lấy Smalley bá tước thực lực, cộng thêm hai người mình, đối phó chỉ là tử tước gia tộc Fergus gia tộc, dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ, Fergus gia tộc liên tục hai lần, đưa cho bọn họ ngoài ý muốn. Đầu tiên là xuất hiện một vị cực kỳ tuổi trẻ hung huyết chiến sĩ thực lực tử đệ. Hiện tại càng là xuất hiện một vị thực lực có thể so với cuồng huyết chiến sĩ cuồng cấp huyết thú. Này Fergus gia tộc nội tình cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Đối phương thật là giống như bọn hắn tử tước gia tộc. Fergus tử tước, thật là xem thường ngươi. Tốt một lát mới đem ánh mắt theo báo hình huyết thú trên người thu hồi. Smalley bá tước lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía Fergus tử tước. Nói, Fergus tử tước ngóc đầu lên, mang trên mặt thong dong, trong lòng một trận thoải mái. Phải không? Vậy thật đúng là vinh hạnh cực kỳ. Bất quá ngươi cho rằng, chỉ bằng một con cuồng cấp huyết thú liền có thể chống đỡ ta sao? Smalley bá tước hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên lộ ra băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Hoàn toàn chính xác có chút khó. Fergus tử tước khẳng định gật đầu. Smalley bá tước lời nói, hắn vẫn là tán đồng. Smalley bá tước làm to như vậy một cái bá tước gia tộc chi chủ. Trên người đồ tốt chỉ sợ không ít, như thời gian ngắn tăng thực lực lên ma dược, phẩm chất cao ma lực vũ khí. Như đối phương vận dụng những này, báo hình huyết thú khả năng rất lớn không phải là đối thủ. Trước đó sở dĩ có thể làm bị thương Smalley bá tước, chủ yếu vẫn là Smalley bá tước không biết Fergus gia tộc có cuồng cấp huyết thú. Dưới sự ứng phó không kịp mới bị thương. Bất quá, Fergus tử tước lời nói. Đột nhiên một trận, nếu như là hai con đâu? Hai con, nói đùa cái gì? Người Fergus gia tộc có thể có lên hai con cuồng cấp huyết thú. Wenson Smalley mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Bằng Fergus gia tộc nội tình, có thể có lên một con cuồng cấp huyết thú, đã là cực kỳ khó tin. Có hai con, kia là tuyệt không thể. Thật coi cuồng cấp huyết thú là có thể tùy tiện thu hoạch được. Nếu là có thể tùy tiện thu hoạch được, từ Mori gia tộc liền sẽ không đến nay còn không có cuồng cấp huyết thú. Muốn dùng cái thứ hai cuồng cấp huyết thú tin tức làm nhóm người mình kiêng kỵ, dọa lùi Smalley gia tộc. Fergus gia tộc ý nghĩ quá ngây thơ. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, từng tiếng bước chân ầm ập vang lên, liền tựa như là có quái vật khổng lồ chính chuyển động về phía bên này mà đến. Sẽ không thật có lần thứ hai cuồng cấp huyết thú à? Nghe được vật này, Wenson Smalley sắc mặt đột nhiên biến cứng ngắc, tâm phanh phanh trực nhảy, một loại dự cảm xấu trong lòng hắn sinh nơi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa phương hướng, lo lắng bất an cùng đợi. Rốt cục, thanh âm tiếp cận, đầu tiên đập vào mi mắt là sắc bén như loan đao to lớn sừng trâu. Màu đen nhan sắc, bóng loáng tỏa sáng, sau đó là một con to lớn đầu trâu. Tiếp theo là thô to uyển như là thùng nước đùi bò. Cuối cùng là cực kỳ khôi ngô thân thể. Cuối cùng, một con to lớn nghiêu hình huyết thú tiến vào trong phòng khách. Chiều dài chừng 4 mét, rộng lượng hình thể liền tựa như lấp kín dày đặc vách tường. Cũng may mắn phòng khách cửa là hai phiến thức, nếu không căn bản vào không được. Trên người làn da màu đen, tựa như đúng màu đen kim loại đổ vào. Cái thứ hai cuồng cấp huyết thú. Wenson Smalley ánh mắt ngốc trệ nhìn lên trước mắt nghiêu hình huyết thú. To lớn như vậy hình thể, hùng cấp huyết thú là tuyệt đối không có khả năng có. Tuyệt đối chính là cuồng cấp huyết thú không thể nghi ngờ. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật, Fergus gia tộc thật sự có cái thứ hai cuồng cấp huyết thú. Nồng đậm sợ hãi ở trong lòng sinh ra. Đối mặt với hai con cuồng cấp huyết thú, cho dù là phụ thân của mình, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm a. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng về phía phụ thân của mình, liền thấy phụ thân của mình, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh phía dưới, rõ ràng có thể cảm giác ra một tia che giấu không được kiêng kỵ. Hiển nhiên, đối mặt hai con cùng cấp bậc cuồng cấp huyết thú, cho dù là phụ thân của mình, cũng hoàn toàn không có nắm chắc, thậm chí khả năng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Fergus gia tộc, tốt, rất tốt. Smalley bá tước mở miệng, tận lực làm thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác ra này bình tĩnh dưới kiêng kỵ. Hắn là thật kiêng kỵ, nếu là một con cuồng cấp huyết thú, hắn còn có chiến thắng nắm chắc, đến nỗi hai con, hắn là tuyệt đối không có phần thắng. Đi, Smolly bá tước xa xa lách qua nghiêu hình huyết thú, nhanh chân hướng về phía phòng khách chi đi ra ngoài. Wenson Smolly cùng mặt khác hai nam tử, không có chút gì do dự đuổi theo sát, sợ đi chậm sẽ bị lưu lại, đến nỗi, thuyết pháp, cái gì loại hình, không cần nghĩ cũng biết, kia là không thể nào. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng lại không thể không thừa nhận, có loại này nội tình Fergus gia tộc căn bản không e ngại Smolly gia tộc. Tuyệt không có khả năng sẽ cho Smolly gia tộc khai báo cái gì. Rất nhanh, Smolly gia tộc hơn 100 người, xám xịt rời đi Fergus pháo đài, lúc đến vênh váo tự đắc, rời đi lúc như bại gia chi khuyển. Đây chính là giờ phút này Smolly gia tộc chân thật nhất khắc họa. Hừ, Smolly gia tộc, Fergus pháo đài trước cửa. Berno khinh miệt nhìn như chạy trốn rời xa Smolly gia tộc đội ngũ. Trong lòng tràn đầy tự hào cảm giác, có thể bức bách đến khí thế hùng hổ tới cửa hỏi tội bá tước gia tộc Smolly gia tộc rời đi. Tử tước gia tộc trong, chỉ sợ cũng chỉ có Fergus gia tộc. Không biết khi bọn hắn biết, Fergus gia tộc có cái thứ ba cuồng cấp huyết thú, thậm chí con thứ tư cuồng cấp huyết thú lúc, lại sẽ có phản ứng gì? Berno trên mặt có vẻ tiếc nuối nhìn về phía Gray. Đáng tiếc, Gray người không có đem mặt khác hai con huyết thú cùng nhau gọi. Vẻn vẹn hai con cuồng cấp huyết thú, liền đã sợ đến Smolly gia tộc xám xịt đi. Nếu là làm Smolly gia tộc biết Fergus gia tộc còn có hai con cuồng cấp huyết thú lúc, phản ứng tuyệt đối sẽ 10 phần đặc sắc. Không cần thiết, hai con cuồng cấp huyết thú cũng đã đủ để dọa lùi bọn họ. Đổi không bại lộ càng nhiều át chủ bài. Gray lắc đầu, lấy ngự phong báo không có suy giảm thực lực, cộng thêm không có thể động dụng huyết thú năng lực nghiêu hình huyết thú. Dù là chân chính động thủ, cũng đủ để chống lại thậm chí đánh bại Smolly bá tước. Không đáng đem mặt khác hai con huyết thú cũng gọi. Dù sao mục đích của bọn hắn chỉ là bức lui Smolly bá tước, mà cũng không phải là đem Smolly bá tước giết. Như thật làm như vậy, Sydney gia tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Fergus gia tộc. Fergus gia tộc không bị diệt cũng tuyệt đối sẽ nhận trọng phạt. Dù sao loại sự tình này đã nghiêm trọng tổn hại đến Sydney lợi ích của gia tộc. Mà vì giết Smolly bá tước, đem Fergus gia tộc lâm vào bất lợi tình trạng, đối với chính đánh thẳng vào bá tước chi vị Fergus gia tộc tới nói, hiển nhiên cũng không có lời. Hoàn toàn chính xác, đã đầy đủ. Fergus tử tước gật đầu tán đồng, chỉ cầu nhất thời thống khoái mà đem sở có át chủ bài vung ra. Đó là một loại 10 phần không khôn ngoan lựa chọn, giống như bây giờ liền vừa vặn, đã có thể dọa lùi Smolly gia tộc, uy hiếp gia tộc khác, lại có thể như cũ có bộ phận át chủ bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.